Chương 2125, Lục sư tỷ, hắn khi dễ ta, 1. Nhưng vô luận như thế nào, nàng Mộ Dung Tuyết dù là chết, cũng sẽ không cho phép tên bại hoại này tổn thương Lạc Vũ. Mộ Dung Tuyết toàn thân linh lực bất kể đại giới điên cuồng phun trào, khỏe miệng tràn ra tơ máu, nàng lại ngay cả xoa đều không có đi lau một lần. Hướng phía Triệu Hùng hung hăng công tới. Vân Xương Lăng hóa thành gián độc, hóa thành lợi kiếm, đâm rách trường không, phát ra bén nhọn tiếng rít, khuấy động chung quanh linh lực như sóng chiều cuồn cuộn. Nhưng mà, dạng này to lớn thanh thế, lại chỉ là để Triệu Hùng cười nhạo một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường. Đột nhiên đưa tay lăng không một chảo. Quan xoắn Vân Xương Lăng lại ngạnh sinh sinh bị hắn bắt lấy. Phanh Triệu Hùng hung hăng một trường vỗ tại Mộ Dung Tuyết ngực, trường tâm lôi điện lốp bốp rung động. Một đám lửa từ Mộ Dung Tuyết ngực luồn lên, nương theo mà đến còn có da thịt bị nướng cháy từ tư thanh. Mộ Dung Tuyết kêu đau một tiếng, vung ra Vân Xương Lăng bay rớt ra ngoài. Triệu Hùng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Mộ Dung Tuyết một chút, nhanh chân hướng Lạc Vũ đi đến. Hắn lúc này thể nội nhiệt huyết sôi trào, trong lòng tràn đầy kích động cùng tham lam. Nhưng nhớ tới vừa mới bạch trạch thần thú uy lực, lại nhịn không được từng đợt phạm sợ hãi. Mặc dù thiếu niên này lúc này hôn mê, nhưng vạn nhất tỉnh lại lần nữa triệu hoán ra thần thú bạch trạch đâu đến lúc đó, hắn còn có thể ngăn cản thần thú cái thứ hai công kích. Nghĩ tới đây, Triệu Hùng chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt ngũ tạng lục phủ đều ẩn ẩn làm đau. Trong mắt của hắn chậm rãi nổi lên hung tàn quan mang. Muốn triệu hồi ra thần thú bạch trạch, chỉ cần kích hoạt hồn châu là đủ rồi. Hoàn toàn không cần để tên mắt con này dạng này toàn cần toàn đuôi còn sống. Chém tới tay chân, xoắn nát đan điền của hắn, lưu một chút xíu có thế kích hoạt hồn châu linh lực, lại đem nhân mang về Triệu Hùng cười gằn, chậm rãi nâng lên kiếm, hướng phía trên đất thiếu niên một cái vung xuống. Kiếm quang gào thét lên chiều Lạc Vũ hai tay chém tới. Đương trường kiếm không có gọt đi Lạc Vũ hai tay, ở nửa đường bị Sở Thiên Hữu ngăn lại. Nhưng Sở Thiên Hữu linh lực hao hết, tinh huyết thọ nguyên khô kiệt, lại chỗ nào là đối thủ của hắn. Triệu Hùng chỉ một trưởng liền đem hắn trực tiếp nện vào trên mặt đất bên trong, máu tươi tuôn ra. Hắn cười nhạo một tiếng, ở trên cao nhìn xuống khinh miệt lườm Sở Thiên Hữu một chút, đừng nóng nội a, thế tử, còn có Mộ Dung đại tiểu thư, rất nhanh, liền đến phiên các ngươi. Đúng, còn có một bên hôn mê Sở Thiên Hữu nương. Triệu Hùng đói khát liếm môi một cái. Tại đem nhân đưa trở về trước đó, hắn có thể hảo hảo thoải mái một chút, tin tưởng hầu gia nhìn thấy hắn mang về thần thú bạch trạch, nhất định sẽ không keo kiệt tiếc chỉ là một nữ nhân, nói không chừng sẽ còn trực tiếp thưởng hắn đâu. Bất quá, việc cấp bách vẫn là giải trừ thai hoa ngầm, đem cái này cổ quái thiếu niên phế đi. Nhưng mà Triệu Hùng vừa nhấc lên kiếm, đột nhiên cảm giác một đạo huyết ảnh hướng phía hắn lao thẳng tới tới. Phốc tiếng vang. Trường kiếm trong tay của hắn xuyên thấu thân thể người nọ, máu tươi như chú. Nhưng chính hắn cũng bị gắt gao ôm lấy, trong lúc nhất thời lại không thi triển được. A Tuyết, nhanh dẫn hắn chạy về Long Đằng cầu viện chạy. A Sở Thiên Hữu phát ra khản cả giọng tiếng giống, hoàn toàn không để ý phần bụng khuấy động trường kiếm, gắt gao ôm lấy Triệu Hùng. Mộ Dung Tuyết hai mắt sung huyết, bờ môi bị răng hung hăng cắn nát. Nhưng nàng nhưng không có do dự, cu nở dê không có cô phụ Sở Thiên Hữu hy sinh, nhanh như điện chớp lướt về phía Lạc Vũ một cái ôm lấy hắn, nhảy lên Vân Xương Lăng. Lạc Vũ tại hai người nhảy lên Vân Xương Lăng một cái chớp mắt, tại gây mũi mùi máu tươi súng kích hạ, chậm rãi mở mắt ra. Nhưng mà vừa mở mắt, liền thấy để tâm hắn kinh run sợ một màn. Chỉ thấy Triệu Hùng kia đâm vào Sở Thiên Hữu thân thể kiếm, trực tiếp nổ tung lôi quang, đem hắn phần bụng nổ ra một cái đại lỗ thủng. Tấu chương xong.